Cự Long thức tỉnh, chương 605. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 605. Lục Hy chau mày, chậm rãi nói, lãnh địa của vương thất nước Ý. Lúc này, Limon trả lời. Đúng vậy đó anh Lục, vương thất nước Ý tuy không tham dự vào chuyện chính trị nhưng vẫn có địa vị cực cao trong nước. Tổng thống các đời đều cực kỳ tôn trọng vương thất, hòn đảo nhỏ này chính là lãnh địa tư nhân của Vittorio III đương nhiệm. Nghe vậy, Lục Hy suy tư thật lâu. Anh cảm nhận được người có thân thể cực âm đang ở trên hòn đảo này, xem ra có vẻ là thành viên của vương thất. Nếu không tiến vào quỷ máu xuất hiện thì anh có thể sẽ không kịp bảo vệ người kia, nhưng nếu quỷ máu đắc thủ thì nó sẽ biến thành ma máu, là một con yêu quái thực sự, có khả năng phi thiên độn địa. Khi ấy, muốn bắt nó sẽ không còn dễ dàng như trước nữa. Lục Hy cũng không dám chắc bản thân có thể đánh bại nó hay không. Nhưng trước mắt xem ra Limon cũng không còn cách nào để giúp anh lên được đảo. Lục Hy có thể đoán rằng vương thất nước Ý thuộc phe chính nghĩa, có lẽ không có quan hệ hợp tác gì với người như Limon. Có lẽ ông ta không thể dùng mối quan hệ của mình để làm gì được. Vài phút sau, Lục Hy chậm rãi nói, tiến gần đến hòn đảo kia, đám người sửng sốt nhất là Driss, anh ta khó xử nhìn sang Limon. Limon cũng khá là do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Mặc dù vương thất Ý có địa vị cao, nhưng thế lực của Limon cũng không nhỏ, có lẽ vương thất sẽ không tùy tiện trở mặt với ông ta. Driss thấy vậy thì ra khoang điều khiển cho tàu chạy chậm đến gần đảo. Mà Lục Hy thì đứng trên bong tàu yên lặng nhìn hòn đảo. Nhưng tàu còn chưa đi được xa thì đã thấy có hai cano khác từ phía hòn đảo rẽ sóng mà tới. Chỉ nửa khắc sau, hai con cano đã vây quanh Blue Diamond, đi quanh một vòng rồi dừng lại. Trên cano toàn là quân nhân vũ trang, bọn họ cầm súng trường, nói với nhóm Lục Hy trên bong tàu. Đây là lãnh địa tư nhân của Vittorio III, dám tự tiện xông vào thì sẽ bị đánh gục ngay tại chỗ. Lúc này, Limon nói, mời gửi lời cho Vittorio III tôn kính rằng có Limon muốn xin gặp. Đám người trên cano nghe vậy thì lập tức nói, không chấp nhận bất kỳ loại hình không hẹn trước nào. Tôi cảnh cáo các người, hãy mau chóng rời khỏi đây, nếu còn dám tiến thêm một bước nữa thì sẽ phải tự chịu hậu quả. Lục Hy bấy giờ mới cho mày nói. Một trong các thành viên vương thất của các người đang gặp nguy hiểm, tôi đến để giúp các người giải quyết phiền toái, vui lòng chuyển lời cho Vittorio III một tiếng. Tôi nhắc lại một lần nữa, ở đây không chấp nhận bất kỳ hành động không được hẹn trước nào. Ai dám xông vào sẽ phải tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, người đứng đầu này cũng không muốn dài dòng với nhóm Lục Hy nữa mà phất tay, hai con cano phi nhanh về lại đảo. Lúc này, Limon bất đắc dĩ lắc đầu với Lục Hy. Lục Hy lạnh nhạt nói. Không sợ chúng ta ở đây chờ. Nếu không thể vào đảo thì cứ chậm rãi chờ vậy. Lục Hy không thể sử dụng vũ lực cưỡng chế vào đảo được, như vậy sẽ gây ra tranh cãi không đáng có, rất phiền. Có đôi khi hết cách thì chờ đợi cũng là một biện pháp. Vì thế mà Lục Hy dứt khoát lấy cần câu ra, móc mồi vào rồi câu cá. Đám Limon thì cũng chỉ đành ngồi trên bong kiên nhẫn chờ. Mà lúc này, trên đảo, cách chương.